còn đám người Lý thị buổi chiều đều ở tại nhà Liên Mạn Nhi. Về đến nhà, các nam nhân liền ở tiền viện nói chuyện, các nữ quyến thì trực tiếp đến hậu viện, vào trong phòng Trương thị ngồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, tân phòng trong nhà có Lý thị vẫn một mực quản lý, lo liệu, nên thu dọn vô cùng sạch sẽ. Mấy nha đầu từ sớm đã đốt kháng xong, khép lại lò sưởi, vì vậy lúc vào, phòng đã ấm áp, hết thảy mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Tất cả mọi người đều ngồi trên giường gạch trong phòng Trương thị, tiểu nha đầu mang trái cây đã được cắt gọt trơn nhẵn cùng trà nóng đưa lên. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ngồi cùng một chỗ, chơi đùa trêu chọc đại bảo. Ngày từng ngày trôi qua thật là nhanh, Trương thị ở bên cạnh cảm khái. Chính mắt thấy, hài tử Liên Chi Nhi tập bò, Trương Thái Vân cũng sinh hài tử. Tiếp theo, Ngũ Lang sắp thành thân, sau này còn muốn lo liệu chuyện Liên Mạn Nhi lấy chồng. Thật giống như ngày hôm qua, mấy chị em chúng nó đều là tiểu hài tử đâu, giờ thì đã khác. Có đứa làm mẫu thân, phụ thân, chăm sóc tiểu hài tử rồi. Có là gì, mẹ đã làm bà cố ngoại rồi này. Lý thị cười nói. Đại bảo của Liên Chi Nhi, còn có thuyên chủ của Trương Thải Vân, đều gọi Lý thị là bà cố ngoại. Ngọc tỷ nhà ta hiện tại mái thai, lúc nào đó sẽ đến thăm vài ngày. Ở trong thư tỷ cháu có nhắc đến chuyện Ngọc tỷ nôn ngại rất lợi hại, có nghiêm trọng không ạ? Liên Mạn Nhi tiếp được đại bảo vừa nhào vào trong lòng mình, vừa quay đầu hỏi Ngô Vương thị. Đúng vậy a, da ngọc như thế nào rồi? Trương thị cũng hỏi. Cháu nó vẫn ổn, vài ngày trước có người lên trấn trên làm việc nhìn qua cháu nó, bảo với ta xem sắc mặt cháu nó có vẻ tốt lắm. Còn chuyện ôn huệ thì không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng, vượt qua là tốt rồi. Ngô Vương thị liền trả lời. Ta định đón cháu nó về ở vài ngày, lại sợ đi đường lắc lư. Đợi thai của cháu nó ổn định, thời điểm lễ mừng năm mới xem có thể trở về hay không. Trong lời nói của Ngô Vương thị, lộ ra lo lắng, thời điểm lễ mừng năm mới Ngô Gia Ngọc cũng không thể về nhà mẹ đẻ. Phụ nữ có mang làm gì có cái gì là không được, cháu nó bất tiện, các ngươi rảnh rỗi phải đi xem một chút, là khuê nữ nhà mình. Cũng không cần câu nệ những thứ lễ số kia. Chỉ có một khuê nữ này TS6Y. Trương thị liền nói. Ý là Ngô Gia Ngọc thân thể nặng nề. Cho dù lễ mừng năm mới không thể tới chúc Tết. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đúng là ý này. Ngô Vương thị cười. Bà cùng Ngô Ngọc Quý tất nhiên sẽ không bắt bẻ lễ nghĩa với Ngô Gia Ngọc. Ngô Gia Hưng lại là ca ca ruột. Chỉ có làm chị dâu. Có lẽ sẽ để ý. Nhưng Liên Chi Nhi không phải người như vậy, huống chi vẫn có quan hệ tốt với Ngô Gia Ngọc. Toàn gia đoàn kết một lòng, không có lời ra tiếng vào. Nói về Ngô Gia Ngọc một hồi, mọi người lại đàm luận đến hôn sự của Ngũ Lang cùng với chuyện ở Phủ Thành. Lời này vừa nói ra, liền chuyển đến trên người Liên Mạn Nhi. Chuyện của Ngũ Lang đã định rồi, cần phải mau chóng lo liệu chuyện Mạn Nhi. Lý Thị liền nói. Cả nhà con ở trên Phủ Thành một thời gian rồi, có người cầu hôn Mạn Nhi phải không? Đúng vậy, lời này lúc ở nhà lão Lục ta đã muốn hỏi rồi, khi đó nhiều người hỏi không thích hợp. Chuyện của Mạn Nhi, đầu đuôi sự việc như thế nào? Ngô Vương thì cũng ân cần dò hỏi, hiển nhiên mọi người đối với hôn sự của Liên Mạn Nhi cực kỳ quan tâm. Liên Mạn Nhi thấy nói đến mình, nàng không thích hợp ngồi lại. Đại bảo có chút mệt, để con đưa cháu nó về phòng con ngủ một lúc. Liên Mạn Nhi liền ôm đại bảo đi xuống. Mấy người Trương thì cũng chỉ cười, không cản Liên Mạn Nhi. Liên Chi Nhi cười tủm tỉm ôm bọc nhỏ đựng trang phục của đại bảo, đi theo Liên Mạn Nhi hướng tới tây phòng. Tiểu nha đầu vén rèm lên, hai tỷ muội bước vào tây phòng. Ngoài tây phòng, trên giường gạch trải thảm lông đỏ thẫm, hai tỷ muội ngồi trên kháng. Còn ở đầu giường đặt gần lò sưởi đại bảo đang nằm trên cái đệm nhỏ, đại bảo đã được quấn vào trong chăn. Vỗ nhẹ nhẹ dỗ dành cho cậu bé ngủ, đứa trẻ này vốn có thói quen ăn cơm chưa xong chơi một lúc sẽ buồn ngủ. Hôm nay nhiều người, bé cũng đặc biệt hoạt bát, so sánh với ngày thường chơi nhiều hơn, hiện tại quả thật cũng có chút mệt nhọc. Liên Chi Nhi vỗ vỗ một lúc, Đại Bảo liền ngủ. Nhìn Đại Bảo ngủ say, Liên Chi Nhi phất tay một cái, đem nha đầu hầu hạ trong phòng đuổi ra ngoài. Mạn Nhi, có người cầu hôn muội à, là người như thế nào? Liên Chi Nhi ngồi kề sát bên Liên Mạn Nhi, nhẹ giọng dò hỏi. Lúc đầu Liên Mạn Nhi còn không chịu nói, chờ Liên Chi Nhi hỏi liên tiếp, mới từ từ tiết lộ một chút tin tức. Dù sao cũng là chị em ruột thịt trong nhà, không tiện giấu giếm cái gì. Thật sự là như thế sao? Liên Chi Nhi ngoài dự tính, vừa mừng vừa sợ. Hai nhà đã thảo luận với nhau xác định rồi, chỉ chưa công khai thôi. Phải đợi huynh ấy từ trong kinh thành trở lại, còn phải tổ chức xong hôn sự cho ca nữa. Liên Mạn Nhi nói cho Liên Chi Nhi biết, chuyện này hiện tại không nên nói với người ngoài, trong lòng chúng ta biết là được rồi. Liên Chi Nhi gật đầu, đảm bảo chắc chắn sẽ không nói ra bên ngoài. Thật là không ngờ tới chuyện này, Liên Chi Nhi cảm khái nói, có câu nói, đừng nhân duyên ngàn dặm quanh co, xem ra thật chính xác. Duyên phận là trời định, Nguyệt lão đã sớm nối tơ hồng, chính mình cũng trăm triệu không nghĩ tới. Cửa hôn sự này cũng tốt, Lục gia là người thích hợp, ngài ấy chịu bỏ xuống thân phận để cầu hôn muội, cho thấy trong lòng người này rất coi trọng muội. Chỉ với hai điểm này, so với người làm mai giới thiệu vốn không quen biết kia tốt hơn rất nhiều. Vốn không quen biết lại đến hỏi cưới thì có để đối với muội tốt thế nào? Cũng chỉ nhìn ở hai nhà điều kiện phù hợp thôi. Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hai điểm tốt trong lời Liên Chi Nhi cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nàng đáp ứng lời cầu hôn của Trầm Lục. Thay vì gả cho một người vốn không quen, không biết nền tảng, gả cho Trầm Lục thật là lựa chọn không tồi. Huống chi cô mặc dù không nói, trong lòng tán thưởng cùng yêu thích Trầm Lục cũng không ít. Biết được hôn sự của Liên Mạn Nhi, đối phương lại là Trầm Lục, Liên Chi Nhi thực sự vui mừng cho Liên Mạn Nhi. Chỉ tiếc sau này sợ là muội phải thường xuyên ở lại phủ thành rồi, chúng ta liền ở xa nhau. Liên Chi Nhi suy nghĩ một chút, cảm thán. Ở xa thì có gì phải sợ, đều có xe ngựa, đường đi cũng tốt. Cho dù không thể mỗi ngày gặp mặt, lúc nào muốn gặp cũng là chuyện dễ dàng. Cho dù muội không thể trở lại đây ở, mọi người có thể lên phủ thành ở a. Phòng trống không thiếu. Nếu không thì mọi người mua nhà trên phủ thành, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay không phải à? Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Chi Nhi cũng gật đầu, cười mà không nói. À, còn chuyện phòng ốc thì xây đến đâu rồi? Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới chuyện xây phòng khác cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, liền hỏi Liên Chi Nhi. Phòng xây sắp xong rồi, Liên Chi Nhi trả lời, mọi người trong thôn tới làm giúp. Chúng ta cũng thuê nhiều người, vật liệu đã lường trước, tất cả cũng thuận lợi. Bên này mấy người con trai ngày ngày nhìn, ban ngày luân phiên nhau, không dừng tay, cho nên xây nhanh. Trước đắp cái nhà cho Ngũ Lang kha khá, đến thời điểm Ngũ Lang thành thân, phòng, sân khẳng định đều thu dọn gọn ghẽ, người có thể vào ở trực tiếp rồi. Liên Mạn Nhi nói bây giờ muội muốn qua xem sao, tỷ đi cùng muội. Liên Chi Nhi tiếp lời. Hai chị em liền mặc áo khoác vào, kêu hai nha đầu đi vào chăm sóc Đại Bảo, rồi mới đi đông phòng nói một tiếng với Trương Thị, Lý Thị, Ngô Vương Thị. Trương Thị nghe nói Liên Mạn Nhi muốn xem phòng ốc, đúng tâm ý của nàng. Lần này nàng trở về, một đại sự trong đó là muốn xem một chút phòng ốc xây cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất thế nào. Ta đi cùng với các con xem một chút. Trương Thị vừa nói vừa mang giày xuống đất. Ngô Vương Thị cũng mang giày xuống đất, muốn cùng đi. Bà ngoại, người đừng đi, bên ngoài lạnh lắm. Hay là bà nằm nghỉ trước đi ạ? Liên Mạn Nhi thấy trên mặt Lý Thị có chút mệt mỏi, liền khuyên. Dù sao Lý Thị cũng đã cao tuổi, những ngày qua vừa vui mừng vừa bận rộn. Ăn xong bữa trưa, trong phòng lại ấm áp, bà cũng có chút mệt mỏi. Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy bà liền gật đầu. Ta đây sẽ đi nghỉ, ta ngày ngày đều được nhìn phòng ốc kia một lúc. Các ngươi đi đi. Lý Thị liền nói, Đại Bảo ở trong phòng Mạn Nhi sao? Ta cũng đi nghỉ ở phòng kia, ta ngủ cùng Đại Bảo. Mọi người trước hết đưa Lý Thị vào trong phòng Liên Mạn Nhi nghỉ ngơi, lúc này mới đi ra ngoài, bước qua khóa viện hướng đông, xem phòng ốc của Ngũ Lang. Từ cửa Nguyệt Lượng đi ra, đã nhìn thấy ba người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng hai cha con Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng đang đứng ở khóa viện, đánh giá từ trên xuống dưới tân phòng đã được xây xong. Khóa viện của Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều là kết cấu ba gian chính phòng, phía dưới có ba gian xương phòng từ đông sang tây. Ở giữa chính phòng và xương phòng có hành lang uốn lượn liên tiếp, trong sân vườn trồng hoa và cây cảnh. Đây là kết cấu chủ yếu của hai viện, cái khác là suy nghĩ đến sau này hai người cưới vợ, người hầu hạ sợ là không ít. Trước sau đồng thời xây thêm ba gian phòng phía sau cùng ba gian phòng đối diện. Như vậy, viện của hai người Ngũ Lang cùng Tiểu Thất sẽ khác chủ viện của Trương Thị và Liên Thủ Tín. Chỉ cần cánh cửa phía sau đóng kín, chính là căn nhà độc lập của riêng mình. Đây cũng là suy nghĩ cho cuộc sống của tiểu vợ chồng sau này được thoải mái mới an bài xây dựng như thế. Cái nhà này của Ngũ Lang, phòng ốc cũng đã xây dựng xong, chỉ còn lại việc chạm khắc, quét vôi ve. Bởi vì bản vẽ đẹp, tất cả thợ điêu khắc mời đến đều là người đứng đầu, hơn nữa có người trông coi đắc lực, chịu dụng tâm. Phòng này được xây dựng hết sức đàng hoàng, nhìn ở mọi phía đều hào phóng tao nhã, cực kỳ thuận mắt. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng hết sức hài lòng. Ngắm xong khóa viện phía đông của Ngũ Lang, người một nhà liền chuyển tới khóa viện phía tây, nhìn phòng chuẩn bị cho Tiểu Thất. Sân ở hai nơi bố trí giống nhau, chẳng qua là bên Ngũ Lang cần dùng gấp, bên Tiểu Thất thì không gấp gáp, vì vậy xây chậm hơn một bước. Bên ngoài chuẩn bị xong, trước thời điểm lễ mừng năm mới ngừng hết công việc, chờ năm sau, phòng lại chuẩn bị kỹ càng đi. Liên Thủ Tín liền nói, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Nhìn phòng xá rồi, người một nhà liền trở về. Ông ngoại cùng cậu cả thì sao ạ? Liên Mạn Nhi hỏi. Buổi trưa cao hứng, uống nhiều thêm mấy chung, đã ngủ trước rồi. Liên Thủ Tín nói, thấy Trương Thị cũng xoay đầu nhìn lại, liền nói. An bài gã sai vặt ở bên cạnh chăm sóc rồi chúng ta mới ra đây. Trương Thanh Sơn đã có tuổi, con cháu tự nhiên cần phải chăm sóc cẩn thận. Mọi người một đường trở về gấp gáp, cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta xin về trước. Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Vương Thị cũng cáo từ. Dĩ nhiên Liên Thủ Tín và Trương Thị muốn giữ lại. Chúng ta chỉ vắng mặt một lúc, buổi tối chúng ta lại tới nữa. Ngô Gia Hưng liền nói. Đúng. Ta có mang rượu ngon từ phủ thành trở về, đến lúc đó mấy người nhà chúng ta phải uống một bữa. Liên Thủ Tín cười nói. Bên này đưa một nhà Ngô Ngọc Quý về, Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đã tới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, chuyện làm khó bên nhà Liên Mạn Nhi xây phòng. Ốc, cũng mời Liên Thủ Lệ. Hai tháng này Liên Thủ Lệ không nhận thêm việc nào khác, đều ở bên nhà Liên Mạn Nhi, đi theo những thợ điêu khắc khác làm công việc thợ mộc. Hai người Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng thường xuyên tới làm giúp. Thời điểm mới vừa nói đến chuyện trong nhà, Lý Thị liền nói với Trương Thị và Liên Mạn Nhi rằng ba người Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi rất là tận tâm. Bởi vì bà ở nhà này, mỗi ngày hai mẹ con Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng sẽ tới đây, trò chuyện. Bầu bạn với bà, Lý Thị cũng thường giữ hai mẹ con ở lại nơi này ăn cơm. Bà cùng hai mẹ con họ tương đối tốt, Trương Thị và Liên Mạn Nhi nghe, trong lòng tự nhiên vui mừng. Giờ là thời điểm nghỉ trưa của Liên Thủ Lệ, trước khi đi làm việc tiếp, lại biết một nhà Liên Mạn Nhi trở lại. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi liền tới xem Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi. Mới có cách nhau mấy ngày, mọi người gặp mặt đều cảm thấy vô cùng thân mật. Liên Thủ Lễ được Liên Thủ Tín đưa đến phòng khách phía trước nói chuyện. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đi theo Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi đến hậu viện, trực tiếp vào trong phòng Trương Thị ngồi. Tiểu nha đầu bưng lên trà, quả lên, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi trước hết chúc mừng Trương Thị, sau đó liền hỏi thăm dáng vẻ, gia thế của cô dâu. Trương Thị cũng không giấu giếm, đều nói hết với Triệu Thị. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh nghe, cũng len lén hỏi Liên Mạn Nhi, dáng vẻ của Tần Nhược Quyên như thế nào. Liên Mạn Nhi trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, tựa hồ tiểu cô nương nói đến cái đề tài cô dâu này, phần lớn đều quan tâm đến chuyện có xinh đẹp hay không. Thời gian nháy mắt đã trôi qua. muội đã sắp làm mẹ chồng rồi. Con người a, làm gì có chuyện không già. Nói hồi lâu nói, Triệu thị liền cảm khái. Cuộc sống trôi qua nhanh, cuối cùng chịu đựng quá. Trương thị liền nói, muội nhìn khí sắc của muội nè, quả thật là người có phúc khí. Triệu thị nhìn Trương thị, lại nói, cái gì phúc khí, người một nhà đều bình an, đủ ăn đủ uống, chính là phúc khí lớn nhất. Trương thị liền nói, chúng ta so với trên không bằng, so với dưới có hơn. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống trước kia, thì hiện tại cũng coi như là ở trong phúc rồi. Tam bá có tay nghề như vậy, tẩu lại có khuê nữ như Diệp Nhi, sau này tẩu cũng là mệnh hưởng phúc, không cần phải lo nghĩ nhiều. Hai chị em dâu Trương thị và Triệu thị vẫn chung sống rất tốt. Triệu thị đàng hoàng, Trương thị trượng nghĩa, chưa bao giờ hai người phải đỏ mặt tía tai. Chuyện này đối với chị em dâu, nhất là chị em dâu từng sống cùng nhau mà nói, là vô cùng khó có được. Trương thị cũng biết Triệu thị rất hâm mộ nàng, vì vậy thường khuyên Triệu thị. Giờ Triệu thị chúc mừng Trương thị, còn nói những lời đó cũng là bộc lộ chân tình. So với Ngô Vương thị cùng Trương Vương thị, trong lời nói của Triệu thị đều lơ đãng để lộ ra bi quan. Nói trắng ra, là bởi vì tâm bệnh của Triệu thị, không có nhi tử, chỉ sinh một khuê nữ. Khối tâm bệnh này, cho dù là thời điểm cao hứng nhất, so sánh với người khác thì trong nụ cười của Triệu thị luôn có thêm một tia sầu khổ. Liên Mạn Nhi đối với lần này hơi có chút ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh, buồn thương vì bất hạnh, giận dữ không tranh đấu. Chuyện như vậy, chính nàng ấy nghĩ không thông, thì người khác có thể giúp đều có hạn. Tẩu nhìn ta này khí huyết lưu thông, hiển hiện ngay đây này. Mỗi tháng a, luôn luôn, bệnh tật sẽ lưu lại gốc rễ. Trương thị cùng Triệu thị nhỏ giọng thầm thì, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh hơi nghe thấy được mấy câu, liền đoán được Trương thị đang cùng Triệu thị nói gì rồi, cũng biết Trương thị kế tiếp sẽ nói cái gì. Quả nhiên, kế tiếp, Trương thị nói đến Diêm đạo bà. Ngũ lang thành thân, chúng ta tính toán làm ở phủ thành. Trương thị nói với Triệu thị, đến lúc đó mời cả nhà tẩu cùng lên, xe cộ các thứ để chúng ta chuẩn bị. Đến lúc đó cả ba người đều đi, đến lúc đó hai tỷ muội mình ở cùng nhau, tỷ dẫn muội đi dạo phủ thành một chút. Liên Mạn Nhi cũng nói với Liên Diệp Nhi, ngũ lang thành thân, phận làm bác trai bác gái, đương nhiên là phải đến tham dự. Vì vậy, Liên Diệp Nhi cũng không có giả bộ khách khí, liền gật đầu đáp ứng. Nàng là một tiểu cô nương, đang ở độ tuổi thích náo nhiệt, mới lạ. Trong lòng tự nhiên muốn xem một chút ếch nơi địa phương phồn hoa như cái. Tẩu đi lên thì ở thêm vài ngày. Trong phủ thành có lang trung tốt, mời đến để hai ta cùng xem một chút. Một bên Trương thị nói với Triệu thị, để ta kể cho tẩu nghe cái Diêm đạo bà kia. Theo ta thấy, rất có đạo hạnh. Đến lúc đó xem cho tẩu, ta cũng xin bà ấy xem cho ta một chút. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, trong lòng đã hiểu. Trương thị nói với Triệu thị về đạo bà như vậy, là ngại nói chuyện này trước mặt nàng. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền lôi kéo Liên Diệp Nhi ngồi dịch xuống đầu giường đặt xa lò sưởi, rời đi Trương thị cùng Triệu thị. Diệp Nhi, ta kể cho muội nghe. Liên Mạn Nhi thấp giọng sơ lược đem chuyện Diêm đạo bà nói cùng Liên Diệp Nhi. Mẹ ta rất tin bà ấy, nhưng mà ta không tin. Ta cảm thấy bà ấy hoa ngôn xảo ngữ, chính là bán giả thuốc lừa gạt tiền. Ăn thuốc của bà ấy, không có chuyện gì còn đỡ, ăn rồi bị làm sao thì tính kiểu gì. Đến lúc đấy đi tìm bà ta sẽ bảo không có duyên. Ta cũng không khuyên được mẹ ta, nhưng chuyện này không thể gạt muội. Đến lúc đó muội cần kiên định ý nghĩ, giúp đỡ mẹ muội quyết định. Liên Mạn Nhi nói khẽ với Liên Diệp Nhi, theo ta, lang trung tốt chúng ta sẽ xem. Thuốc uống cũng đảm bảo, giống như Diêm đạo bà, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Liên Diệp Nhi liên tiếp gật đầu, muội nhớ kỹ, Mạn Nhi tỷ. Thật ra thì, muội với tỷ nghĩ giống nhau. Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vừa cúi đầu, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hướng phía Triệu thị bên kia nhìn thoáng qua. Bên trong cái nhìn này, cũng hơi có chút ai oán. Chúng ta sang phòng bên kia nói chuyện đi. Liên Mạn Nhi liền nhìn ra Liên Diệp Nhi có lời gì đó không tiện nói ở nơi này, vì vậy đề nghị. Hai tỷ muội đứng dậy, đi đến tây phòng. Lý Thị lúc này đã tỉnh ngủ rồi, mới vừa rửa mặt, đang ngồi trên giường gạch, thấy Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi tới, cũng rất cao hứng. Lúc nào tới, mẹ cháu có tới không? Lý Thị bảo Liên Diệp Nhi ngồi lên kháng, vừa hỏi, vừa tới. Mẹ cháu đang ở trong phòng tán gẫu cùng tứ thẩm. Liên Diệp Nhi cười trả lời. Liên Diệp Nhi rất thân với Lý Thị. Thứ nhất là Lý Thị hiền hòa. Thứ hai là bản thân Diệp Nhi cơ khổ. Nhà mẹ đẻ Triệu Thị không bao giờ lui tới. Bên này tuy có Chu Thị là bà nội ruột nhưng lại đem cháu gái đối đãi giống kẻ trộm cùng kẻ thù. Trước kia, Liên Diệp Nhi còn từng nói qua. Nếu như Lý Thị cũng là bà ngoại nàng thì tốt biết mấy. Hiện tại lớn nên không nói lời này rồi, nhưng vẫn rất thân cận với Lý Thị. Mẹ cháu mời Tam bá mẫu đi phủ thành. Liên Mạn Nhi đem chuyện Trương Thị giúp Triệu Thị nói cho Lý Thị, cũng nói đến chuyện của Diêm đạo bà. Lý Thị sống lâu, kiến thức hơn hẳn, nghe Liên Mạn Nhi miêu tả về Diêm đạo bà, liền trầm ngâm. Những đồ quỷ thần này, không thể không tin, linh đan diệu dược, khẳng định cũng có, chẳng quá khó cầu. Sau khi trầm ngâm, Lý Thị liền nói, đại đa số chúng ta chi ra số tiền kia cũng chỉ mua sự an lòng. Thật ra thì Liên Diệp Nhi do dự một chút mới lên tiếng, tâm của cha và mẹ cháu so với quá khứ cũng phai nhạt nhiều rồi. Hai người Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị sau khi ở riêng có chút ít tiền, tư tưởng cũng thoải mái hơn, mặc dù không có gióng trống khua chiêng đi chung quanh tìm y hỏi thuốc, nhưng bí mật cũng dụng tâm không ít. Có một thời gian ngắn, Liên Mạn Nhi mỗi lần đi đến trong nhà Liên Diệp Nhi, cũng có thể ngửi thấy được mùi thuốc quanh cả phòng không tản đi. Dùng lời Trương Thị nói về Triệu Thị là thuốc nước, thuốc viên cũng ăn vài vạc lớn, trong đó có mời lang trung thực sự xem mạch bốc thuốc, có các loại phương thuốc cổ truyền lấy được, ở trước đó còn cầu thần Phật xin linh dược bùa chú vân vân, cái gì cần có đều có. Tất nhiên, tiền bạc cũng hao phí không ít. Cả nhà đều có tính tình tiết kiệm, ở phương diện này lại tiêu xài nhiều hơn, chỉ tiết kiệm chi phí ăn mặc, đi lại. Song có câu nói rất đúng, có cái gì cũng không thể có bệnh, bởi vì xem bệnh uống thuốc bất kể ở cái niên đại nào cũng tốn hao tiền tài nhất. Liên Thủ Lễ và Triệu Thị mặc dù chịu tiêu xài tiền bạc trên phương diện này, nhưng mấy năm trở lại đây, bụng Triệu Thị vẫn không có động tĩnh. Tiền liền như nước trôi giống nhau. Xem ý trong lời nói của Liên Diệp Nhi là hai người Liên Thủ Lễ và Triệu Thị rốt cục nản chí rồi. Mấy năm này, tiền xài không ít, thần y gì cũng xem không ít, thời gian cũng tốn không ít. Ngày đó nghe cha nói chuyện cùng mẹ muội, thôi đành chấp nhận số mệnh vậy. Mệnh không có, muốn cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không được gì. Hai năm qua thể cốt của mẹ muội đã điều dưỡng tốt chút, còn cha muội, bởi vì năm ấy để lại bệnh ngầm, vẫn chưa hết hẳn được. Mạn Nhi tỷ, có chuyện tỷ vẫn không biết. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, mấy ngày hôm trước, ở Tây Thôn chúng ta có vợ Dương Tuấn mang thai nhưng không sinh ra được, liền chết. Vợ Dương Tuấn, hình như ta chưa từng nghe qua. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, trong trí nhớ tựa hồ không có người này. Mạn Nhi tỷ, tỷ dĩ nhiên không biết, bởi vì muội nghe thấy chuyện này, mới biết được người này. Liên Diệp Nhi kể cho Liên Mạn Nhi nghe, Dương Tuấn là kẻ viễn thị ở Tây Thôn, bởi vì trong nhà nghèo, hơn 40 tuổi còn không có cưới được vợ. Năm ngoái cưới vợ, người vợ này là ở trong núi xa, lúc tuổi còn trẻ từng gả cho một người, sinh hạ một hài tử, sau lại thành quả phụ. Hiện nay, hài tử kia cũng đã trưởng thành, cưới vợ. Người nào nghĩ tới, cái người con dâu kia không chứa được một người mẹ chồng thủ tiết. Đứa con trai kia của bà lại còn hèn yếu, bà bị đẩy vào cảnh không có chỗ náu thân, bị buộc tái giá, gả cho Dương Tuấn. Kẻ viễn thị cưới vợ, tự nhiên trông cậy vào chuyện vợ nối dõi tông đường. Kết quả người vợ này liền mang bầu, Dương gia vui mừng kinh ngạc. Chẳng qua kết quả thật đáng tiếc, là đại thẩm cách vách nhà chúng ta tới đây nói là lang trung đi xem, cũng cứu không được, nói người vợ kia thể cốt bình thường còn được. Nhưng vì đã nhiều năm không sinh dục, tuổi lại lớn, Liên Diệp Nhi cuối cùng nói. Liên Diệp Nhi kể lại đúng sự thực, Lúc ấy Triệu Thị nghe những lời này, liền bị hù đến thay đổi sắc mặt. Liên Thủ Lễ và Triệu Thị tâm hoán thành cho tàn chính là vào lúc này. Hai ngày sau muội còn nghe người ta nói, cái nữ nhân mệnh khổ đó đã chết rồi, con trai cùng con dâu của bà ấy tới. Mọi người còn tưởng là hai người bọn họ còn có chút tình người, vội về chịu tang. Ai biết, hai kẻ đó đến, một giọt nước mắt cũng không có, chính là ngăn không để cho Dương gia hạ táng. Hai người bọn họ đòi tiền của Dương gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 951, phẫn nộ. Xưa nay Lý Thị luôn ôn hòa, Liên Mạn Nhi gần như chưa từng thấy bà tức giận. Nhưng nói đến chuyện này, sắc mặt Lý Thị khác với ngày thường, giọng nói cũng hơi thay đổi. Không thể không nói, chuyện có thể làm Lý Thị tức giận đến thế, chắc chắn là chuyện khiến người thường phải lòng đầy căm phẫn. Không ngờ lại có người như vậy. Liên Mạn Nhi cũng bị chuyện này làm cho hoảng sợ. Đúng đó, hai ngày nay, muội thấy người trong thôn có đánh lao cũng không nói chuyện khác, chỉ nói về chuyện này. Đều nói chưa từng thấy kẻ nào táng tận lương tâm, không biết xấu hổ như vậy. Liên Diệp Nhi liền nói, đánh lao là phương ngữ của Tam Thập Lý Doanh Tử, là câu cửa miệng của người nông dân, ý là tán gẫu, tán dóc. Có thể làm ra chuyện này, thật không phải là người. Lý Thị nói, với bà, rất khó nói ra được những lời nặng nề đến vậy. Nàng dâu kia đã không phải, hán tử kia cũng thế. Cái gì mà hèn yếu, đều là nói bậy. Nếu hắn còn chút tình người thì bây giờ mẹ hắn cũng không rơi vào tình cảnh này. Hắn còn có thể tới đòi tiền, việc này rõ ràng là giống hệt với vợ của hắn. Dương gia kia đưa tiền không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Bọn họ muốn đưa, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Đáng tiếc là họ nghèo, không có tiền mà đưa, vốn đã nghèo, tích cóp từng chút tiền một. Liền cưới quả phụ này về, hơn nữa xài tiền mời lang trung cứu quả phụ này, lại dùng tiền đưa tang nàng, làm gì còn tiền cơ chứ. Nghe nói, đồ vật trong nhà còn tử tế cũng bị mất, cả giường chiếu cũng bị bán đi. Lý Thị liền nói, người chưa lấy được tiền chưa chịu đi, vẫn còn đang ầm ĩ. Người như vậy, nếu thật sự cho hắn tiền, cũng quá hời cho hắn rồi. Tuy nói mạng người quan trọng nhưng cũng không phải là có người hại người đàn bà kia. Hàng xóm láng giềng, lang trung đều có thể làm chứng cho việc này. Hơn nữa, hắn là người vùng khác, lại có nhân cách như vậy. Sao có thể để họ ở nơi này của chúng ta dương oai? Liên Mạn Nhi liền nói. Lý Thị và Liên Diệp Nhi nghe giọng điệu của Liên Mạn Nhi, hình như là định quản chuyện này, không khỏi đều nhìn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, tỷ định quản chuyện này sao? Liên Diệp Nhi vội hỏi. Liên Mạn Nhi gật đầu một cái. Không biết thì không sao, tỷ đã biết rồi, nếu mặc kệ thì trong lòng cũng không thoải mái. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa gọi Thiện Hỷ vào, dặn dò một chút. Bảo Thiện Hỷ đi gọi Ngũ Lang tới. Đừng không phẳng sẽ có người dẫm, chuyện này quản được, coi như là làm một việc tốt. Lý Thị cũng rất vui mừng. Thiện Hỷ đi một lúc, trở về rất nhanh, Ngũ Lang cũng đi theo. Ngũ Lang vào phòng, hành lễ với Lý Thị, Liên Diệp Nhi cũng vội vàng xuống đất chào Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi mời Ngũ Lang ngồi xuống ghế. Chuyện này huynh ở tiền viện cũng biết rồi. Ngũ Lang liền nói, hóa ra, chuyện này truyền tới Tam Thập Lý Doanh Tử, nhà nhà đều biết. Ngũ Lang vừa trở về, Khúc Tiên Sinh liền kể với hắn. Ngoài ra, ở Tây Thôn cũng có hộ nông dân làm ở Điền Trang nhà Liên Mạn Nhi. Có cụ già có thân phận xin quản sự nhà Liên Mạn Nhi. Đến trước mặt Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nhờ và giúp. Vinh đã sai người đi thăm dò. Nếu là thật, tất nhiên chúng ta sẽ quản. Hai kẻ kia, không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được. Ngũ Lang liền nói. Lý Thị gật đầu liên tục, vui vẻ nhìn Ngũ Lang. Dương gia không phải nông hộ trong điền trang của chúng ta, nhưng chuyện này cũng đặc biệt. Vinh đã sai người tặng họ chút tiền, giúp nhà họ làm tang lễ. Cũng là tấm lòng của hàng xóm láng giềng chúng ta. Ngũ Lang lại nói, nhà Liên Mạn Nhi có quy tắc, nông hộ làm cho điền trang nhà mình nếu có khó khăn gì, hoặc trong nhà có chuyện lớn cưới gả tang sự, cũng sẽ lĩnh tiền trợ cấp ở phòng thu chi. Mấy năm nay, khoản chi này cũng không ít. Liên Mạn Nhi cảm thấy khoản chi này còn thực tế hơn đi chùa miếu bố thí, hơn nữa có thể giúp đỡ những người cần thiết. Như vậy rất tốt. Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Ngũ Lang nói xong chính sự, lại nói chuyện với Lý Thị một lúc rồi tới tiền viện. Bây giờ Ngũ Lang nói chuyện, làm việc đều giống người lớn rồi. Lý Thị cảm khái, chờ cưới vợ, sau này chống đỡ gia đình, đều dựa vào hắn. Nửa đời sau của mẹ cháu cũng có chỗ dựa. Cháu ngoại tốt chính là phúc của con gái mình, Lý Thị thật lòng vui vẻ. Bởi vì bất chợt xuất hiện một chuyện như vậy khiến cho những lời mới nói lúc nãy trở thành mảnh vụn. Liên Mạn Nhi thấy tâm tình của Liên Diệp Nhi khá tốt, cũng biết lòng muốn xin con trai của Liên Thủ Lễ và Triệu Thị đã phai nhạt đi. Nàng cảm thấy như vậy rất tốt, nên không nhắc lại đề tài lúc nãy nữa. Lý Thị đã nghỉ ngơi xong, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi theo nàng tới phòng Trương Thị. Trương Thị và Triệu Thị tiếp đón, mọi người ngồi vây quanh, tiếp tục nói chuyện. Ta và cha Diệp Nhi sẽ bàn bạc một chút, mấy người già bọn ta, đi tốn xe ngựa, đường xa, đến nơi lại ăn gì ở đâu, các ngươi vốn bận rộn, chúng ta đi lại nhiều thêm loạn. Hơn nữa, chúng ta là nông dân, quê mùa, sẽ khiến người ta chê cười. Triệu Thị tiếp tục chuyện lúc trước, nói với Trương Thị, nghe Triệu Thị nói vậy. Hiển nhiên là Trương Thị lại mời cả nhà họ tới phủ thành chơi. Triệu Thị có chút do dự. Xem ra Liên Thủ Lễ và Triệu Thị đã sớm bàn bạc xong xuôi rồi. Chỉ định để Liên Diệp Nhi đi xem một chút. Hai người bọn họ ở lại không định đi. Mấy câu cứng rắn mà Triệu Thị vừa nói, rõ ràng là giọng điệu của Liên Thủ Lễ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi sẽ không nói như vậy. Bây giờ Triệu Thị bị Trương Thị thuyết phục, lời nói mới hơi thay đổi. Nói muốn thương lượng lại với Liên Thủ Lễ. Cháu xem cháu nói gì này, đều là người một nhà. Cả nhà chúng ta đều đi chính là phiền toái bọn họ. Vậy mà bọn họ cũng vui vẻ đồng ý. Lý Thị ở bên cười nói. Trương Thị cũng cười nói. Chuyện đại hỷ này, nói gì mà thêm phiền toái với không thêm phiền toái. Lời này cứ như là người ngoài vậy. Cũng do tam bá của bọn nhỏ, luôn thận trọng, xem trọng những thứ tiểu tiết này. Nói người nông dân, chúng ta cũng là nông dân. Chúng ta ra ngoài, nào có ai dám chê cười chúng ta? Có ai uống gió mà lớn lên không? Có ai không ăn lương thực không? Chúng ta dựa vào chính mình, dùng sức lực, bản lĩnh của mình để kiếm sống. Nói gì thì nói, đó cũng là đội trời đạp đất. Người nào chê cười chúng ta là do chính nàng không hiểu biết, nông cạn. Tự nhà nàng không có tiền đồ nên mới thích cười nhạo người khác, để che giấu việc nàng không có tiền đồ. Liên Mạn Nhi cũng cười nói. Cả phòng đều bị lời của Liên Mạn Nhi chọc cười. Mạn Nhi tỷ của con nói rất hay, chính là lý lẽ này. Liên Diệp Nhi vô cùng chấp nhận, cũng cười nói. Ta lại bàn bạc với cha Diệp Nhi một chút. Ở đây đều là người trong nhà, ta cũng có gì nói nấy. Cha Diệp Nhi cũng chưa từng rời nhà đi xa. Hắn là người không thích ra khỏi cửa. Triệu Thị bị mọi người cười nói, cũng thoải mái hơn rất nhiều, liền nói, các người nhất định phải đi. Trương Thị lại nói, xem ra Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng muốn đi, chỉ có Liên Thủ Lễ hình như không muốn đi. Liên Mạn Nhi nghĩ, nhất định Liên Thủ Tín sẽ làm cho Liên Thủ Lễ đi. Mẹ, vừa rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, lại kể chuyện nhà mình muốn xen vào chuyện của Tây Thôn kia với Trương Thị. Vừa rồi tam bá mẫu của con cũng nói với mẹ chuyện này, lòng mẹ cũng hoảng hốt hồi lâu. Chuyện này các con quản là đúng, nên quản. Trương Thị liền nói, hiển nhiên cực kỳ tán thành quyết định của Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang. Lại nói chuyện phía một lúc, Trương Thị và Liên Mạn Nhi khó tránh khỏi hỏi xem trong lúc các nàng không ở đây. Trong nhà có chuyện gì xảy ra không? Tuy là có viết thư qua lại nhưng có những chuyện nhỏ vụn vặt không nói tới trong thư. Mọi người đánh lao, tự nhiên sẽ nhắc tới. Cũng không có chuyện gì. Triệu Thị liền nói, lão thái thái ở bên kia cũng rất tốt. Lão thái thái thân thể cường tráng, hàng ngày đều mắng chửi người, sức khỏe dồi dào. Bà vẫn mắng chửi người khác. Nhị đương gia đã đi rồi, bà còn mắng ai? Trương Thị kinh ngạc nói, cũng không thể mắng hàng xóm đi, nếu như vậy thì thật sự quá kỳ cục. Chu Thị làm việc, vẫn có thể phân chia rõ ràng trong nhà ngoài nhà. Mắng chửi người khác, khóc lóc om sòm, đều là với con cháu nhà mình, không la mắng người khác, cũng không mắng người ngoài. Triệu thị vội nói, liền mắng đại đương gia. Liên Diệp Nhi nhanh miệng, nói tiếp, mắng đại đương gia ư. Trương thị cả kinh, chuyện này cũng khó trách khiến Trương thị ngạc nhiên. Thật sự thì Liên thủ nhân và những người kia ở trong Liên gia, nhất là trong mắt Chu thị và Liên lão gia tử đã qua đời, là một tồn tại đặc biệt. Chu thị bình thường coi mắng chửi người là việc của mình, vô cớ sẽ mắng chửi người khác, nhưng hầu như chưa từng mắng Liên thủ nhân. Mấy huynh đệ Liên thủ tín của Liên gia, ở trước mặt Chu thị, chỉ có Liên thủ nhân là có thể diện. Hiện tại, Chu thị không còn ai để mắng, cho nên chỉ có thể mắng Liên thủ nhân sao? Liên thủ nhân ở trước mặt Chu thị, thế nhưng trở thành kẻ không có thể diện rồi. Chuyện này quả thật là, vốn luôn bị chửi thì không nói làm gì, người từ trước tới giờ chưa từng bị mắng, hôm nay lại rơi vào tình trạng này, thật sự có thể chịu nổi sao? Dĩ nhiên là Liên thủ nhân không chịu đựng nổi. Không phải là do cha mẹ Nha Nhi đi rồi sao? Khi đó mọi người vẫn còn ở đây, mấy ngày đầu rất vui vẻ, lão thái thái yên tĩnh mấy ngày, không mắng chửi ai. Sau đó mọi người đi, chắc là bà không chịu được nữa, lại bắt đầu mắng. Liên Diệp Nhi nói với Trương Thị và Liên Mạn Nhi, mới đầu còn không ra sức mắng, sau đó ngày càng lợi hại, giờ là ngày ngày đều mắng. Không mắng người khác, chỉ mắng đại đương gia. Ngày đó cháu đi qua nhìn thấy, mắng hắn đến mức đầu cũng không ngẩng lên được. Liên Diệp Nhi lại nói, cha Diệp Nhi cũng tới đó hai lần, người trong thôn nghe thấy cũng không ít, đều nói gì mà mắng tới sứt đầu mẻ trán, chọc khoét vào trái tim người khác. Triệu thị cũng nói, không vừa lòng một chút liền mắng, không được không như ý, bà cố ý bới móc cũng có thể mắng cả buổi sáng. Xem ra, bà vẫn giữ tính tình đó, đời này cũng không mong bà có thể sửa lại. Trương thị nghe, liền nói, vậy có còn mắng chửi các ngươi không? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi, bọn muội không tới trước mặt bà có gì để mắng? Bà muốn mắng cũng không bắt được bọn muội để mắng. Liên Diệp Nhi nói, mẹ muội bị bà dọa sợ rồi, không dám tới trước mặt bà. Muội không sợ bà, muội muốn về thì về, muốn đi thì đi. Bà không làm gì được muội, cũng chỉ có cha muội đi, bà bắt được liền mắng. Cha muội cũng bị bà mắng đến phát sợ, không dám đi nhiều. Bọn muội không đi, bà cũng mắng, nói bọn muội không có lương tâm, coi như bà đã chết, không nhìn tới bà. Ngồi đó không có việc gì làm, nhớ ra liền mắng. Liên Diệp Nhi lại nói, đây đều là người khác nói cho bọn muội biết. Bà mắng ra sao, bọn muội cũng không thể chặn miệng của bà, dù sao bọn muội cũng không nghe thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liên Diệp Nhi nói xong, cười hì hì hai tiếng. Đối với người như Chu thị, phương pháp ứng đối như vậy không thể không nói là vô cùng sáng suốt. Dù Chu thị có mắng thế nào cũng không thể khiến người khác trở nên xấu xa được. Chu thị chỉ có thể tự làm mình mệt mỏi, càng không ngừng thể hiện sự xấu xí và độc ác của bà trước mặt người khác. Chỉ là, Chu thị khác với người khác, bà không ngại mệt mỏi vì mắng chửi người khác. Mắng chửi người với Chu thị mà nói, quả thực chính là điều cần thiết cho cuộc sống. Không mắng chửi người khác, thì sống không bằng chết. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, cũng có thể có người như Chu thị. Không phải ta thất lễ, nhưng người có tính cách như vậy quả thật là hiếm thấy. Lý thị liền nói, Lý thị là nữ nhân cực kỳ kín đáo, có giáo dưỡng. Bà cực ít nói những lời không phải về Chu thị, dù là nói thì cũng nói tương đối uyển chuyển. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ sẽ hết sức bài xích Chu thị. Với cuộc sống hiện tại của bà, quả thật có thể cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần yên lặng hưởng phúc là được. Nếu là người bình thường, ngày ngày đều chỉ có mừng vui, không có chút tức giận nào, xin bà mắng chửi người khác thì bà cũng sẽ không mắng. Cái này chính là trời sinh tính, bẩm sinh đã như vậy. Người như vậy quá ít thấy rồi, không biết là tại sao. Bà là mắc bệnh mắng chửi người, không mắng sẽ ngứa miệng, sẽ chết. Liên Diệp Nhi liền nói, lời này tất nhiên là nói nhảm, nói giỡn. Nếu thật là bệnh, thì sẽ không chọn người để mắng. Hẳn là sẽ mắng cả mấy người liên kế tổ ca nữa. Liên Mạn Nhi liền nói, trong lòng bà rất rõ ràng, ai có thể mắng, ai không thể mắng. Chu Thị ở trước mặt Liên Thủ Nhân, lưng bà rất thẳng thắn, cứng rắn. Nhưng dù là vậy, bà cũng không thể đắc tội tất cả mọi người. Cho nên, bà vẫn giữ lại mặt mũi cho Liên Kế Tổ và Tưởng Thị, chỉ mắng Liên Thủ Nhân. Không thể không nói, ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi, ở trong một mẫu đất sân nhà này, bà tương đối tùy hứng, nhưng đồng thời cũng tương đối có mưu tính. Lão Thái Thái mắng Đại Đương Gia, Đại Đương Gia có cãi lại không? Trương Thị lại hỏi, không thấy hắn cãi lại. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều nói, trong Liên Gia, biết cãi nhau, mắng chửi người khác cũng chỉ có Nhị Đương Gia.